nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 205. Triệu Lập Anh dừng xe, sau đó lôi Song Song ra, cướp điện thoại cô. Anh ta mở WeChat, thấy tấm ảnh Mạc Tuân ôm Lê Hương mà Song Song chụp. Triệu Lập Anh mỉm cười, lập tức gửi ảnh cho Lê Nghiên Nghiên. Triệu Lập anh làm gì hả? Mau trả điện thoại cho tôi. Triệu Lập Anh đẩy Song Song ngã xuống đất, gương mặt anh ta vô cùng dữ tợn. Song Song, đây là đường cao tốc, tôi thả cô ở đây, cô tự chạy về nhà đi, cũng chỉ mất 8 tiếng thôi, giảm cân luôn. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng thích cô, mỗi lần nhìn thấy đám thịt mỡ của cô chỉ buồn nôn. Song Song đúng là một nàng béo, nhưng cô béo rất đáng yêu, ai cũng rất yêu mến cô. Cô biết Triệu Lập Anh không thích mình, nhưng không ngờ anh ta lại chán ghét mình như vậy, còn nói thấy dáng người núc thịt của cô mà buồn nôn. Song Song dù sao cũng là một cô gái, lòng tự trọng bị thương nặng, hốc mắt đỏ hoe. Triệu Lập Anh, trả điện thoại cho tôi. Song Song muốn đứng lên, nhưng lúc nãy Triệu Lập Anh đẩy cô ấy mạnh quá, đầu gối xây sát, chảy máu. Triệu Lập Anh cười lạnh, trong mắt đầy tính toán. Tôi cần mượn điện thoại của cô dùng một chút, giờ chưa thể trả cô được, ngày mai cô có trò hay mà xem mồ. Triệu Lập Anh nói xong thì lên xe sang, đạp ga đi mát, thật sự bỏ mặc Song Song trên đường cao tốc. Song Song cố gắng đứng dậy, đầu gối cô đang chảy máu, đi rất đau. Nơi này rất xa nhà, dù chạy về cũng mất 8 tiếng. Trời ngày càng tối, lúc này đột nhiên đổ mưa to. Song Song nhanh chóng ướt đẫm, cô đi từng bước một về nhà trong cơn mưa to. Mưa rào tầm tã khiến cô không mở nổi mắt, cả người vừa lạnh vừa đau. Cuối cùng, cô tự ôm chặt lấy mình, răng va vào nhau, hốc mắt nóng lên, nước mắt ào ào chảy ra. Song Song cảm thấy đây chắc chắn là ngày u tối nhất trong cuộc đời mình. Tất cả kiêu ngạo và tôn nghiêm của cô ấy đều bị Triệu Lập Anh hung hăng giày xéo. Song Song còn rất lo lắng cho Lê Hương. Rõ ràng là Triệu Lập Anh cướp điện thoại của cô là nhằm vào Lê Hương. Cuối cùng, anh ta bảo mai cô có trò hay để xem là sao. Lê ra, Lê Nghiên Nghiên nhìn bức ảnh Triệu Lập Anh gửi qua WeChat. Lê Nghiên Nghiên căm tức xem đi xem lại nhiều lần, hai mắt vừa hận vừa ghen ghét. Trong ấn tượng của cô ta, Mạc Tuân Anh tuấn thành thục, giơ tay nhắc chân đều đầy khí thế tự phục của người đàn ông thượng lưu thành công. Anh một tay che trời ở Hải Thành, điệu thấp mà thần bí, như một tấm màn che lên nhân vật lớn hàng đầu trẻ tuổi nhất trong giới thương nghiệp. Thanh lãnh mà cắm dục. 6 năm trước, lần đầu tiên gặp mặt, Lê Nghiên Nghiên đã bị anh mê hoặc sâu sắc. Cuộc sống riêng tư của anh luôn sạch sẽ, bên cạnh chưa từng có người phụ nữ nào, không như những gã đàn ông nông cạn kia. Chắc hẳn anh càng yêu thích danh môn tiểu thư có gia thế và học thức, chưa từng thác loạn, nhưng anh lại làm cô ta mở rộng tầm mắt. Anh đưa thẻ đen của mình cho Lê Hương dùng, mua kim cương châu báu Only lớp cho Lê Hương, dung túng cô trong 1949. Ngay cả mình là trai bao cũng thuận miệng nhận, thậm chí còn ở sảnh lớn Mạc thị, trước mặt mọi người, ôm Lê Hương bằng tư thế này, để hai chân cô quấn lên vòng eo cường tráng của anh. Mạc Tuân như vậy không khác gì những gã đàn ông nông cạn kia. Anh bị Lê Hương mê hoặc trong tay. Lê Nghiên Nghiên nghĩ tới lên Cố Dạ Cần luôn thanh lãnh. Anh cũng vật, chỉ cần Diệp Linh đứng trước mặt anh, ánh mắt anh luôn lưu luyến tại khuôn mặt nhỏ mềm mại, đáng yêu tựa hoa còn có chút yêu mị của có. Cách chương.